Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể trở thành khái niệm logic trong tình huống không có vũ trụ tẩy lễ? Nếu như chúng ta có thể đạt được loại phương pháp này, có lẽ chúng ta có thể tránh đi đại chiến trùng kích thời không cao duy. Giọng điệu của Thái Hư Thần Chủ có chút kích động, nếu như xử lý tốt chuyện này, vận mệnh của tất cả mọi người đều sẽ thay đổi theo. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần nghĩ, không có khả năng. Sử dụng một lần xem thử, tương lai rốt cuộc sẽ là cái dạng gì. Nhưng trong đó đã lẫn vào một cỗ lực lượng khác, xảy ra một loại biến dị khủng bố. Mọi người ở đây nghe nói như thế trong lòng đều nhảy dựng, lập tức ý thức được thứ này quá mức nguy hiểm, không phải lúc khẩn yếu quan đầu, tuyệt không thể tùy ý sử dụng. Lý Thanh hiện tại thân biến thành thiên cơ đạo nhân nghe được lời này, ánh mắt khẽ híp một cái nói. Nếu như ta dự đoán được chư vị đang ngồi ở đây sẽ chết, như vậy phần lớn người rất khó tránh khỏi kết cục này. Vậy thì không nên tùy tiện sử dụng, lỡ như xuất hiện tương lai bất lợi đối với chúng ta, vậy thì rất tệ. Một khi sử dụng, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mệnh, dục vọng của bọn họ sẽ dẫn đường hết thảy hướng về tương lai biết trước mà tiến lên. Tôi nghi ngờ bọn họ chế tạo ra tồn tại này tất nhiên có mục đích nào đó, mà mục đích này có lẽ có thể trở thành mấu chốt chúng ta tiếp xúc với hắn. Nhưng chúng ta nên đối mặt khái niệm logic thần bí này như thế nào? Nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, tạm thời nương thân vào thế lực khác, cũng có thể xem là một cơ hội. Người nói chuyện rõ ràng là Bích Huyết Lão Tổ, chính là hóa thân chính nghĩa của Hiên Viên Trường Long. Nơi chúng ta đang đứng chỉ là một mảnh vỡ của vũ trụ vô hạn. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, nhưng chỉ cần có người nâng đỡ chúng ta, xác suất chúng ta trở thành logic của khái niệm sẽ càng cao. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn giải thích. Bọn chúng vẫn luôn chống lại sức mạnh hủy diệt đã phá hủy vũ trụ vô hạn 100 triệu năm trước. Đường kính chỉ có 1 tỷ năm ánh sáng. Thậm chí chúng ta còn có thể thông qua hắn liên hệ đến logic cuối cùng, tương lai có lẽ còn có thể bái vào dưới trướng logic cuối cùng. Vị kia là do logic cuối cùng chế tạo ra, thời đại 100 triệu năm trước, là thời đại thuộc về 6 đại quốc chủ. Chúng ta có thể tiếp xúc với hắn hay không? Hắn có thể mang đến lợi ích cho chúng ta hay không? Nhưng trong mảnh vỡ này vẫn có logic cuối cùng, tuy rằng tách rời với vũ trụ vô hạn của chủ thể. Thế cục mà chúng ta phải đối mặt e rằng sẽ càng thêm gian nan, không ai biết khái niệm logic của vị này là chính hay tà, là nhằm vào chúng ta, hay là sẽ đứng chung một chỗ với chúng ta. Hiên Viên Trường Long nhíu mày, đúng là rất nguy hiểm. Ta muốn hỏi chư vị một chút, chúng ta có muốn cùng hắn tiếp xúc hay không? Hiên Viên Trường Long đưa ra đề nghị của mình, lần này lực lượng logic cuối cùng còn lưu lại bỗng nhiên chế tạo ra logic khái niệm này, có xác suất rất lớn là 6 nước lớn bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chủ động tay chân. Tuy nói thà làm đầu gà, không vì đuôi phượng, 6 đại quốc chủ là chúa tể bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, từ đầu đến cuối đều là tồn tại tối cao trong vũ trụ vô hạn. Thái Hư Thần Chủ bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy có thể tiếp xúc. Logic của khái niệm thần bí này vừa xuất hiện đã kéo logic ra khắp vũ trụ, mặc dù không biết kéo dài bao lâu, bao trùm phạm vi vũ trụ bao lớn, nhưng sức mạnh của hắn e rằng không yếu hơn bất kỳ vị chúa tể nào. Nếu hắn đã có mục đích đặc biệt, vậy thì có thể trao đổi, tương lai hắn giúp chúng ta kiềm chế chúa tể cao duy, chúng ta giúp hắn hoàn thành mục đích của hắn, đây tất nhiên là một cuộc giao dịch thích hợp. Lý Thanh biết Hiên Viên Trường Long muốn mượn tay hắn để nhìn thấy tương lai, nhưng thứ này rất tà môn. Hắn trực tiếp biểu lộ ra tai họa ngầm trong đó. Chậu chiếu là thứ rất nguy hiểm, nó có thể căn cứ dục vọng của vô số chúng sinh để suy tính tương lai. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người hơi động, trên mặt từng người đều lộ ra trầm ngâm. Thiên cơ đạo nhân, chậu chiếu rọi trong tay ngươi, có lẽ có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai. Lời này khiến những người khác đều giật mình, đây đúng là một cơ hội tốt, chỉ cần nắm chắc, mỗi người đều có tương lai tốt đẹp. Ngay cả Hiên Viên Long cũng thầm động. Thậm chí ông ta đã âm thầm muốn mượn lực lượng của tất cả mọi người để tìm ra Lý Thanh. Lý Thanh hiện tại đang nhìn rất nhiều cường giả trong hội nghị văn minh siêu cấp thảo luận, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Đáng tiếc, từ giờ trở đi, tất cả mọi người có thể là kẻ địch của ta. Bao gồm cả hoang thế, ma chủ và những đồng minh này. Chỉ có thiên minh đế, còn có 3 phần khả năng tiếp tục trở thành minh hữu của ta. Đặc điểm lớn nhất của Lý Thanh là hắn tuyệt đối sẽ không nằm mơ, hắn đối đãi với bất cứ chuyện gì đều vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không bị tình cảm của mình mê hoặc. So với khái niệm thần bí của hoàng đế và 6 khái niệm cuối cùng đại diện sau lưng hắn, giá trị của Lý Thanh đã giảm xuống vô hạn. Những đồng minh đã từng thành lập này tùy thời có thể phản bội hắn, bởi vì logic cuối cùng có thể cho bọn họ khả năng thăng cấp khái niệm logic. Đây chính là thế giới tu tiên tàn khốc nhất, chỉ có lợi ích thuần túy, gần như không có bất kỳ tình cảm gì. Cho dù là Tôn Càn Khôn, Vương Nhật Nguyệt, Gia Cát Thần Cơ, nếu có cơ hội trở thành khái niệm logic, cũng có thể sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Bọn họ có thể làm được không phản bội Lý Thanh đã là hạn chế mà đạo của bản thân bọn họ mang đến cho bọn họ. Nhân tính vĩnh viễn không lường được, nhân tính cũng vĩnh viễn không thể thăm dò. Lý Thanh nhớ tới vô số triết học kiếp trước của mình. Ví dụ như các loại di tích sáu đại quốc chủ lưu lại 1.000 năm trước. Làm thế nào để lợi dụng nhân tính để duy trì sự tồn tại của thể chế? Có thể nói thế giới kiếp trước là thế giới nghiên cứu nhân tính đến cực hạn. Loại tri thức này ở thế giới này cũng vẫn có phạm vi áp dụng thật lớn. Những người khác của Liên minh Văn minh siêu cấp vẫn đang thảo luận, còn Lý Thanh thì đang chìm vào trầm tư. Tiếp theo ta nên làm gì bây giờ? Liều mình vô viện đã là tất nhiên, độ khó trận chiến đấu này trực tiếp vượt qua gấp 2, thậm chí gấp 3. Một lần đả kích vô hình, thậm chí bản thân còn không phải mục tiêu chủ yếu cũng đã mang đến cho hắn tình cảnh hỏng bét như thế, Lý Thanh không khỏi thở dài thật sâu. Bước đầu tiên, quá khứ và tương lai thân cần phải nhanh chóng xây dựng vũ trụ logic, phải định điểm thanh trừ quái vật có logic của nước đen, đây là đường lui cuối cùng. Bước thứ hai, ta muốn tìm kiếm phương pháp gia tăng lực lượng trong phạm vi vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Thế giới kiếp trước tuy rằng không có lực lượng siêu phàm, nhưng chính bởi vì không có lực lượng, tất cả nhân tính mới có thể bộc lộ đến tàn khốc không gì sánh được, hắn sẽ có vô số người tự hỏi như thế nào ước thúc nhân tính. Chương 1838, Tứ Cố Vô Thân, thăm dò khả năng. Bên trong có lẽ tồn tại phương pháp hoặc vũ khí có thể tăng phúc lực lượng logic để chống lại khái niệm. Nhưng vũ trụ quá lớn, chỉ dựa vào năng lực của một mình ta thì không thể tìm được tất cả di tích. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi động một chút, một ý nghĩ vô cùng tốt xuất hiện. Hiện giờ trong lòng Lý Thanh đã được thả lỏng, hắn thấy được hy vọng thoát khỏi tất cả. Chư vị, ta còn có một đề nghị. Lời nói của Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Từng ánh mắt rơi vào trên người hắn, Thái Hư Thần Chủ nói, Thiên Cơ đạo nhân mời nói. Chúng ta không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào khái niệm logic này. Chư vị ở đây thăm dò lâu như vậy, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện ra những nơi này. Thậm chí có những lúc sẽ mất phương hướng, hao hết sức chín châu hai hổ mới có thể đi ra. Thiên Cơ đạo nhân giơ tay điểm một cái, trong nháy mắt tiếp theo, trung ương thời không tinh thần xuất hiện một mảnh đồ án vũ trụ hư ảo. Nghe nói như thế, tất cả cường giả thời không thiên đạo ở đây đều hơi động trong lòng. Đây đúng là chỗ chúng ta đã xem nhẹ. Chỗ di tích này là ta trước kia phát hiện qua, đến từ U Minh quốc chủ, chỗ chiếu rọi chính là tìm được ở trong đó. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Thiên Cơ đạo nhân, Hiên Viên trưởng cười ha ha. Thiên Cơ đạo hữu thật sự đưa ra một ý kiến hay. Nhưng thời gian vạn năm này bọn họ là lực lượng từ Khôi Khôi Tư, mỗi qua ngàn năm, lực lượng bọn họ tiêu hao hết sẽ khôi phục 1/10, cho nên chúng ta ở trên chuyện này không thể tiêu phí quá nhiều thời gian. Nhưng mà nơi này rất lớn, ngoại trừ mảnh vỡ di tích của U Minh quốc chủ ra, chưa chắc không có vật khác. Thái Hư Thần Chủ và Thiên Cơ đạo nhân lấy ra tin tức mà bọn họ cất giấu. Nếu logic cuối cùng sau lưng hắn chướng mắt chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bia đỡ đạn. Những năm này mọi người cũng thu hoạch không ít, nhưng kế tiếp chúng ta phải đối mặt với cục diện càng thêm tàn khốc. Dưới chướng của ta có mấy vị thời không tiên đạo tiến vào trong đó, phát hiện bên trong có chút lực lượng kinh người, nhưng nhân số chúng ta quá ít, vô lực tiến vào. Muốn đàm phán cũng cần phải có lực lượng ngang nhau. Đột phá này chính là di tích thần bí cổ xưa, thậm chí là sức mạnh tự nhiên. Chỉ dựa vào thế giới văn minh siêu cấp, thậm chí thiên đạo luân hồi gia trì cũng không đủ. Chỉ thấy Thái Hư Thần Chủ đưa tay điểm một cái, đây là mấy nơi thần bí được phát hiện ở khu vực ta phụ trách. Chúng ta phân chia 100 phương vị, thu hoạch vô số thế giới lớn nhỏ. Nếu các vị có thời gian có thể thăm dò nhiều hơn. Cho nên, chúng ta muốn tìm kiếm đột phá mới. Trong phạm vi 1 tỷ năm ánh sáng này, chưa hẳn đã không có vũ khí ẩn chứa lực lượng cường đại, hoặc là di tích lực lượng thần bí. Bên trong xuất hiện một khu vực, chính là di tích U Minh quốc chủ mà Thiên Cơ đạo nhân đã từng phát hiện. Cho nên, ta đề nghị các vị xuất ra 1.000 năm thời gian để tạo dựng bản đồ di tích loại vũ trụ vô hạn, đồng thời tiến hành thăm dò. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng không phải chỉ tồn tại 100 triệu năm, mà là tồn tại vô số năm. Cũng có chút không gian rất kỳ lạ, cho dù là cường giả thời không thiên đạo cũng khó có thể tiến hành điều tra toàn diện, cần rất nhiều thời gian để thăm dò. Trước mắt cách thời gian khôi phục lực lượng của nhóm chúa tể Cao Duy tiêu hao ít nhất còn có vạn năm. Mọi người thu thập đủ loại vũ khí cường đại, hoặc là sức mạnh tự nhiên, làm lợi thế để đàm phán logic với khái niệm thần bí kia. Chỉ có nắm giữ ngang nhau, ít nhất có thể phản kích, người khác mới có thể xem trọng chúng ta. Sau khi tất cả mọi người suy nghĩ một chút liền đạt thành nhất trí. Có lẽ một mình chúng ta không thể thăm dò những nơi thần bí đó, nhưng nếu như nhân số đủ, vậy thì chưa chắc. Bọn họ quả thật đã phát hiện không ít nơi thần bí, lấy lực lượng của bọn họ ở bên trong cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thu hoạch và an toàn. Phải tiếp tục tập kích lần thứ hai của chúng ta, ba lần tập kích, tiếp tục lấy máu tiêu hao. Ví dụ như nói một số tuyệt địa trong vũ trụ, khu vực lực lượng dị thường, bên trong có lẽ ẩn giấu thứ chúng ta cần. Rất nhiều cường giả thời không thiên đạo khác cũng nhao nhao đánh dấu một điểm đặc biệt trong bản đồ vũ trụ hư ảo. Đây là thời gian nháy mắt, trên bản đồ liền xuất hiện hơn 500 khu vực đặc thù. Những khu vực đặc thù này cũng có màu sắc không giống nhau. Không có nguy hiểm quá lớn, chỉ là khó có thể dò xét ghi rõ là màu xanh lá. Có nguy hiểm nhất định, thời không thiên đạo cường giả đều có thể bị nhốt ở chỗ này, địa phương thăm dò cũng tương đối khó khăn ghi rõ là màu vàng. Có nguy hiểm to lớn, cường giả thời không thiên đạo cũng có thể bị chiếm đóng, thậm chí địa phương tử vong bị ghi rõ là màu vàng. Phân loại cấp 3, rất nhanh mọi người đã có hiểu biết rõ ràng đối với khu vực đặc thù trong vũ trụ. Trong đó màu đỏ chỉ có 30 khu vực, những nơi khác phần lớn là màu vàng và màu xanh lá, nhưng đây chỉ là so với cường giả thời không thiên đạo. Thiên cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành nói, các vị, bây giờ chúng ta muốn tìm chính là vũ khí có thể đối kháng khái niệm logic, cho nên ta đề nghị tiến vào khu vực hung hiểm nhất. 30 khu vực nguy hiểm nhất này có khả năng ẩn chứa giết chết nhất, thậm chí chống lại khái niệm logic tồn tại lực lượng. Cuối cùng, bọn họ đạt thành nhất trí, 10 khu vực được chọn lựa, mà bọn họ cũng sẽ nhanh chóng bắt đầu thăm dò. Cho nên công tác thăm dò, chỉ có 100 người chúng ta biết. Biên giới vũ trụ, Lý Thanh Thần Minh nhận được tin tức đến từ hiện tại. Nghe y nói vậy, mọi người thầm giật thót, nhưng kế hoạch này được lắm. Một khi bại lộ bất kỳ tin tức hữu dụng nào đều là con đường chết. Rất nhanh mọi người bắt đầu thương nghị, ưu tiên thăm dò khu vực nào. Hiện tại Lý Thanh đang thu thập tất cả tin tức về khu vực nguy hiểm. Dịch đạo tiến hành suy tính, Ngọc Bản tiến hành hoàn nguyên. Rất nhanh tin tức của 30 khu vực đều được chỉnh lý ra, trong đó hơn phân nửa đều cho thấy lai lịch của những khu vực này. Lý Thanh biết khu vực nào chỉ là hiện tượng tự nhiên thuần túy, khu vực nào có di tích đặc thù hoặc là sức mạnh đến từ logic cuối cùng, không thể diễn tả. Nhưng còn 10 khu vực màu đỏ, là Ngọc Bản cũng không có trả lại ra bất kỳ tin tức gì. Điều này có nghĩa là 10 khu vực này ẩn chứa tính nguy hiểm và tính bí ẩn vượt xa những khu vực khác. Trong 10 khu vực này tích chứa lực lượng hẳn là càng cường đại hơn. Hắn chọn chúng một vị trí rồi nói ra, ngoài ra, những thứ khác đều không xen vào. Hắn cũng sẽ không để cho người ta phát hiện sự dị thường của mình, hiện tại hắn đang trong trạng thái tứ cố vô thân. Chuyện tìm kiếm vũ khí bí mật nếu như bị tồn tại cao duy phát hiện, có thể sẽ dẫn đến sự can thiệp của bọn họ. Nhưng cân nhắc đến khái niệm logic rất có khả năng xâm nhập vào từng văn minh chỗ chúng ta. Mỗi người phụ trách phái ra một đạo hóa thân, tạo thành 10 tiểu đội, mỗi 10 người thăm dò một khu vực, phân 3 lần hoàn thành thăm dò toàn diện 30 khu vực nguy hiểm này. Chương 1839, hình chiếu hành lang gấp khúc trong quá khứ và tương lai. Logic văn minh hội tụ ở đây, đan vào thành một tọa độ kỳ lạ, dán ở trên tấm chắn vũ trụ. Logic văn minh của hắn diễn biến thiên đạo luân hồi liên kết với toàn bộ vũ trụ không thành thiên đạo luân hồi. Một khe hở thời không mở ra trước mặt hắn, hắn bước vào, chớp mắt tiếp theo đã tới một nơi thần bí. Nơi này là một mảnh sương mù cực lớn bao trùm diện tích đạt tới khu vực 10 ước dặm. Sương mù nơi đây tràn ngập dao động thời không. Nơi này tên là hành lang gấp khúc thời không, là một chỗ cực kỳ hung hiểm bí ẩn. Chính là một nơi mà Thái Hư Thần Chủ đề xuất. Một khi tiến vào trong đó, sẽ lâm vào vô hạn thác loạn thời không, thậm chí có thể sẽ tiến vào quá khứ cùng tương lai. Trong đó có 3 người là người quen cũ của Lý Thanh, Hiên Viên Trường Long, Trầm Luân Ma Chủ, Nguyên Trí Tuệ. Ánh mắt bọn họ nhìn thấy Thiên Cơ Đạo Nhân, chỉ nghe Hiên Viên Trường Long nói. Chư vị đều đến đông đủ, hiện tại chúng ta thương nghị một chút nên thăm dò như thế nào đi. Chư vị nghĩ như thế nào? Trong đó, Nguyên Trí Tuệ bước vào cảnh giới cường giả thời không thiên đạo là có chút ngoài dự liệu của Lý Thanh, thậm chí đối phương còn trở thành người sáng tạo ra một nền văn minh siêu cấp, dưới trướng còn có 8 vị minh hữu thời không thiên đạo. Cho nên mục tiêu đầu tiên của chúng ta là thu thập tin tức cơ bản của hành lang thời không. Sau đó chúng ta mới có thể chân chính thăm dò, tìm kiếm huyền bí ẩn chứa trong đó. Căn cứ vào tin tức của thần chủ Thái Hư, hành lang thời không này vô cùng hung hiểm, có thể đưa người vào quá khứ, tương lai, một cái không tốt, chính là có đến mà không có về. Không gian thời không vũ trụ rất kiên cố, muốn xé rách thời không xuyên qua, cần tiêu hao lực lượng cực kỳ khổng lồ. Chúng ta tự mình vần quanh mảnh hành lang thời không này tiến hành thăm dò đi, thu thập tin tức quy luật, sau đó tập hợp. Sương mù này tựa như nước lũ đảo qua, chế thể khôi phục lóe lên liền biến mất trong nước lũ. Nhưng sau khi tiến vào quá khứ sẽ biến thành trạng thái hư ảo. Không thể giao lưu với bất kỳ ai, giống như U Linh. Những tương lai đó có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, bởi vì tương lai được chia càng nhiều, tương lai càng nhỏ bé lại càng có khả năng bỗng nhiên tan vỡ. Đợi sau khi tin tức đầy đủ, liền có thể dùng ngọc bản trở lại tình huống chân thật nơi này. Quá khứ không thể quấy nhiễu, dù cho tới quá khứ cũng chỉ là một người quan sát. Lý Thanh Thần Minh là người đầu tiên đến đây, lúc này hắn đã biến thành hình tượng của Thiên Cơ Đạo Nhân. Chỉ có dừng lại ở thời không hiện tại mới có thể bảo đảm an toàn, đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Logic của nền văn minh bắt giữ dao động thời không yếu ớt bên trong hành lang thời không. Dịch đạo không ngừng thu thập kết cấu chỉnh thể tạo dựng hành lang gấp khúc thời không. Nhưng nếu như tiến vào tương lai sẽ rất nguy hiểm, bản thân có thể sẽ hóa thành hàng ngàn hàng vạn người xuất hiện ở tương lai khác nhau. Đám người đạt thành nhất trí, riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng về khu vực khác biệt của hành lang thời không gấp khúc mà đi. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên đạo thời không đi vào cũng có khả năng vĩnh viễn biến mất. Bên ngoài hành lang thời không xuất hiện từng khe hở thời không, từng vị cường giả thời không thiên đạo hóa thân đi ra. Thiên Cơ Đạo Nhân đầu tiên do thần minh biến thành khôi phục hợp đạo. Ta cảm thấy có lẽ có thể làm rõ cấu tạo bên trong hành lang thời không này, hoặc là thăm dò quy luật trong đó. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt thần minh thân quay đầu nhìn về phía vô tận thời không sương mù cấu thành hành lang gấp khúc trước mắt. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là phân hóa ra từng đạo thể chế tạo, lóe lên tiến vào hành lang thời không gấp khúc. Đang thăm dò chế thể bên phải, bỗng nhiên thổi tới một trận sương mù. Có thể tùy ý xé rách thời không, hơn nữa không tiêu hao bao nhiêu, chỉ có logic văn minh mà Lý Thanh nắm giữ mới có thể làm được, những người khác không có thủ đoạn này. Sự chú ý của anh tập trung vào chế độ khôi phục trong đó. Hắn phân ra chế tạo thể, là lợi dụng logic hấp thu năng lượng trong hư không xây dựng mà thành, mỗi một cái đều có chiến lược cấp bậc tiên nhân. Ở trong hành lang thời không này miễn cưỡng cũng đủ dùng. Một chế độ chỉnh thể tràn ngập logic văn minh, không ngừng khuếch trương ra xung quanh. Ý kiến của tôi là sử dụng lượng lớn phân thân chất lượng thấp tiến hành thăm dò toàn phương vị. Sáu vị khác lai lịch không giống nhau, nhưng chiến lực đều không yếu, trong đó thậm chí có một vị tên là Vạn Đạo Ma Tôn, nắm giữ phương pháp thành đạo. Những người này cũng sẽ không tùy tiện tiêu hao lực lượng của mình, đặc biệt là ở địa phương nguy hiểm này. 10 vị cường giả thời không thiên đạo xuất hiện bên ngoài hành lang thời không gấp khúc có lai lịch khác biệt. Lý Thanh Thần nhướng mày, hắn lập tức nhận ra vấn đề. Chế độ khôi phục và liên hệ của hắn trở nên yếu ớt, hắn cảm ứng được một loại liên hệ tồn tại trong quá khứ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, tin tức đến từ quá khứ chảy vào trong lòng hắn. Loại cảm ứng này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Trong đầu hắn đã xuất hiện tất cả những gì chế thể khôi phục này nhìn thấy trong quá khứ. Chế thể khôi phục xuất hiện ở một thời đại xa xôi trong quá khứ, vẫn như cũ tồn tại ở bên trong hành lang thời không. Đến thời gian đó, chế thể khôi phục không hề bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, hành lang thời không cũng không có hạn chế đối với hắn. Chế thể khôi phục cấp tốc di động trong hành lang gấp khúc thời không, hắn chỉ có thời gian hoạt động 12 canh giờ, thời gian vừa đến sẽ tự nhiên biến mất. Đây là chỗ thiếu hụt tự nhiên của chế thể khôi phục. 12 canh giờ, chế độ phục hồi tiến hành thăm dò theo dạng xoắn ốc bên trong hành lang gấp khúc thời gian. Một khu vực lớn xuất hiện trong lòng Lý Thanh Thần Thân. Những tin tức này nhanh chóng bổ khuyết tin tức kết cấu hành lang thời không bên trong dịch đạo. Sau 12 canh giờ, khôi phục chế độ lặng lẽ tan biến. Nhưng trước khi chế tạo thể tan vỡ, thông qua xây dựng logic của bản thân, lấy hình thức tin tức mà mình nhìn thấy gửi vào trong logic. Nhưng nếu Lý Thanh lựa chọn để khôi phục chế thể truyền tống đến quá khứ thì loại tin tức này sẽ xuất hiện, đồng thời chảy vào trong lòng Lý Thanh. Điều này khiến hắn có thể dung nhập tin tức vào trong logic của vũ trụ, cuối cùng giữ lại tin tức. Sau đó, trong nháy mắt chế độ phục chế của thời đại này bị truyền tống đến quá khứ, kích hoạt thông tin ẩn chứa trong logic của vũ trụ thời đại hiện tại, cuối cùng chảy vào trong lòng thần linh Lý Thanh. Trong mắt thần minh Lý Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, xuyên qua thời gian này rõ ràng đã phá vỡ nghịch lý của tổ mẫu. Dựa theo nghịch lý của tổ mẫu, xuyên qua thời gian là không nên tồn tại. Bởi vì nếu như ngươi trở lại quá khứ giết tổ mẫu của ngươi, vậy tổ mẫu của ngươi sẽ không sinh ra mẫu thân ngươi cũng sẽ không sinh ra ngươi, mà ngươi sẽ không có khả năng xuyên qua giết chết tổ mẫu của mình. Hiện tại tình huống khôi phục chế thể liền rơi vào loại xung đột logic này. Khi chế độ phục hồi sắp truyền tống, còn chưa truyền tống, trong suy luận hẳn là đã tồn tại loại tin tức này. Nếu như sau đó anh ta đưa ra lựa chọn khác, bỗng nhiên đình chỉ truyền tống, không để chế độ phục tùng tiến vào thăm dò, như vậy tin tức này vẫn tồn tại sao? Trên lý luận là hẳn là không tồn tại, bởi vì căn bản cũng chưa từng xảy ra. Trong quá khứ, thể chế phục chế tạo phát hiện tuy rằng bản thân không cách nào ảnh hưởng đến thời không vạn giới, nhưng logic xây dựng ra bản thân tương đồng với trong vũ trụ là tương liên. Chương 1840, nhân quả vô hạn, luân hồi phong ấn. Chứng minh tin tức này sớm đã tồn tại, cho dù không truyền tống chế tạo thể, tin tức này cũng có thể tồn tại. Loại trạng thái mâu thuẫn này cuối cùng hình thành nên tình huống sau khi truyền tống mới tồn tại, hay là tin tức trước khi truyền tống mới tồn tại. Tựa như sự tồn tại của lý thuyết lượng tử và trạng thái chồng chất không tồn tại. Hành lang thời không này thật đúng là đặc biệt. Trong lòng hắn hơi động, tiến hành phỏng đoán đoạn tin tức này. Miếng ngọc cũng nhanh chóng đáp lại. Bản mới, khởi nguồn năng lực của hành lang thời không. Lý Thanh khôi phục chế thể không ngừng bị truyền tống đến quá khứ và tương lai. Cần đợi đến một thời điểm nào đó trong tương lai, những thông tin này mới có thể chảy vào tâm linh của hắn theo logic. Hình lập phương này toàn thân màu đen, tản ra khí tức xâm nghiêm, là lượng lớn hình chiếu chế tạo cơ thể đến quá khứ, thăm dò hội tụ mà thành tin tức. Có điều tương lai, Lý Thanh cũng không thu được nhiều tin tức về chế thể. Hơn 1/3 tin tức ở hành lang thời không đã được xây dựng trong dịch đạo. Hắn lập tức tiến hành suy tính kỹ càng một phen đối với hành lang gấp khúc thời không này. Theo thời gian trôi qua, tin tức mà thân thể thần linh của Lý Thanh tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Trong hình lập phương tràn ngập khí tức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, tựa hồ thai nghén thứ gì đó cực kỳ đáng sợ mà lại nguy hiểm. Bản cũ, lúc nào, phương vị nào, vị trí nào sẽ xuất hiện đưa đến sương mù thời không tương lai. Hành lang thời không đối với quá khứ và tương lai truyền tống, nguồn gốc từ lực lượng của một trong 6 đại năng lực cuối cùng của một trong 6 đại mệnh quốc chủ. Ví dụ như trước khi truyền tống, tin tức trong logic là không tồn tại, nhưng sau khi truyền tống, tin tức sẽ đồng thời xuất hiện. Từng đạo tin tức lấp lóe, rất nhanh dịch đạo đã đem bản đồ hoàn chỉnh của hành lang thời không gấp khúc ghi vào. Vạn mệnh quốc chủ là ngọn nguồn của tất cả nhân quả vận mệnh, có thể tùy ý thay đổi tất cả tồn tại và tồn tại trong dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, mắt Lý Thanh sáng lên. Đây là lực lượng của vạn mệnh quốc chủ. Quá khứ và tương lai ảnh hưởng lẫn nhau sẽ đồng thời thay đổi, quan hệ nhân quả lẫn nhau, do đó hình thành logic trống rỗng xuất hiện khép kín. Bản đồ chính xác hoàn chỉnh của hành lang thời không là. Bên trong hành lang thời không hình thành một thời không chồng chất hoàn chỉnh, quá khứ truyền tống và ảnh hưởng đến tương lai là cùng tồn tại, có thể đánh vỡ nghịch lý logic. Bí mật của thời không hồi lang. Đây là năng lực chồng chất thời không một phương diện, nhưng chỉ có thể tồn tại trong phạm vi bao phủ của hành lang thời không gấp khúc, lại chỉ có tác dụng truyền tin tức, không cách nào tác dụng với các loại biến hóa như vật chất, năng lượng, linh hồn thực chất. Trong lòng một trận lửa nóng, lực lượng cường đại như vậy ở đây phòng vệ, hiển nhiên trong này ẩn chứa đồ vật nhất định phi thường quan trọng. Khi hắn nhìn thấy hình lập phương khổng lồ kia, trong lòng cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì hình lập phương này tràn ngập một loại khí tức khiến hắn cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Bản mới, xem ra hành lang thời không này có quan hệ rất lớn với vạn mệnh quốc chủ. Trong đó đánh dấu quy luật vận chuyển của hành lang thời không, ví dụ như lúc nào sẽ thổi tới sương mù thời không truyền tống đến quá khứ. Căn cứ theo suy tính và quan sát của ta, hành lang thời không uốn lượn chỉ là một vòng phòng hộ bên ngoài, phòng hộ chính là hình lập phương thần bí ở trung ương. Bí mật của thời không hồi lang. Hành lang thời không là bên ngoài phong ấn do vạn mệnh quốc chủ chế tác. Phong ấn lập phương thể tên là lồng giam cuối cùng. Đặc biệt là ở khu vực trung tâm của hành lang thời không, nơi đó có một khối lập phương thần bí khổng lồ đường kính trăm vạn dặm. Những chế độ khôi phục kia vào lúc bản thân diệt vong cũng sẽ lưu tin tức lại trong logic của thế giới tương lai. Căn cứ theo suy tính của ta, toàn bộ hành lang gấp khúc hoàn chỉnh thời không địa đồ hẳn là. Không biết rốt cuộc sẽ là vật gì. Bản đồ là một mô hình vận động to lớn, gần như thể hiện ra mỗi một chi tiết trong hành lang gấp khúc thời không. Trên mặt thần minh Lý Thanh lộ ra nụ cười. Rất tốt, lần này có thể đến được lồng giam thần bí cuối cùng này. Nếu là lồng giam, bên trong khẳng định phong ấn thứ gì đó. Để cho logic cuối cùng đều chỉ có thể phong ấn mà không thể hủy diệt. Xem ra ta lại phải tiếp xúc đến bí mật cấp độ sâu hơn trên thế giới này. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, anh lập tức lại phân ra một chế thể, lặng yên không một tiếng động dọc theo thông đạo chính xác bắt đầu tiến vào. Chế thể khôi phục nhanh chóng di động, những nơi đi qua không còn gặp phải bất kỳ dòng lũ sương mù thời không nào nữa. Rất nhanh khối chế thể này liền đi tới hạch tâm quanh quẩn thời không, một khối lập phương màu đen khổng lồ đường kính vượt qua trăm vạn dặm. Mặt ngoài hình lập phương này cực kỳ bóng loáng, giống như kim loại kỳ lạ nào đó, đường vân thần bí ở mặt ngoài liên kết với nhau. Hợp thành một loại hoa văn kỳ dị, tạo thành một mạng lưới khổng lồ ở mặt ngoài hình lập phương. Thông qua thể quan của khôi phục, Lý Thanh nhìn thấy là một con đường rất lớn. Giống như một cơ quan, kết cấu mũi nhọn co rút lại, cuối cùng biến thành một lỗ đen. Vị trí cửa động hình lập phương đã bị phong bế lần nữa. Chế thể khôi phục lóe lên chui vào chỗ trống, một mực đi xuống phía dưới, đại khái giảm xuống hơn 100 dặm khu vực mới đến đáy. Bốn phía đều là vách tường màu đen, trong không khí tràn ngập một loại ánh sáng màu bạc mông lung, làm cho cả lối đi lộ ra quang huy vạn trượng. Tiếp theo, bộ phận bén nhọn ở vị trí đỉnh bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ quái. Tài liệu phong ấn, nhân quả của ức vạn chúng sinh, bản chất diễn hóa cuối cùng của logic. Phương pháp chế tác, lấy bản chất suy luận cuối cùng diễn biến thu nạp nhân quả ức vạn chúng sinh, xây dựng nên luân hồi đại chú nhân quả vô hạn. Từng đạo tin tức không ngừng hiện lên, Lý Thanh thần minh thân rất nhanh liền hiểu được hiệu quả của toàn bộ phong ấn. Đồng thời, chế thể khôi phục cũng bắt đầu hành động. Chế thể khôi phục đi tới phía trên cùng của hình lập phương, nơi này là một vị trí mũi nhọn của hình lập phương. Trên ngón tay chế tạo cơ thể khôi phục tràn ngập ra logic văn minh, logic nhanh chóng biến hóa, hóa thành hàng ngàn hàng vạn loại logic nhân quả thâm thúy. Những logic này tổ hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo dựng ra một phù văn kỳ dị. Hắn đặt phù văn lên trên mũi nhọn của hình lập phương. Một loại gợn sóng kỳ dị khuếch tán về phía hình lập phương. Phong ấn này là diễn hóa cuối cùng của logic mà thành, huyền bí của nó ở chỗ lực lượng nhân quả tiến hành trói buộc vô hạn trùng điệp, do đó mang lực lượng tán giật bên trong tiến hành tầng tầng phong ấn, hơn nữa tiến hành chuyển hóa vận dụng ở trên phong ấn. Trong đầu Lý Thanh thần minh, dịch đạo đã đem đường vân mặt ngoài lập phương toàn bộ ghi vào. Bản mới, miếng ngọc nhanh chóng tiến hành phục hồi như cũ. Chế độ khôi phục bao quanh lập phương thể nhanh chóng xoay một vòng, đường kính cấp bậc 100 vạn dặm, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ liền đi dạo xong một vòng. Nhân quả vô hạn luân hồi phong ấn. Độ cao của thông đạo là 10 trượng, độ rộng cũng vượt qua 5 trượng, giống như thông đạo của người khổng lồ. Khôi phục chế thể phi độn lên, hướng về chỗ sâu trong thông đạo này đi tới, đồng thời linh thức khuếch tán đến bốn phía, bao trùm đến phạm vi trước sau 10 dặm. Chương 1841, không thể ghi chép thần ma. Trong không gian này có lực lượng kỳ dị, có thể quấy nhiễu đến linh thức truyền bá, cấp bậc tiên nhân cũng chỉ có thể thăm dò khu vực 10 dặm. Theo việc phi độn không ngừng, trong mắt Lý Thanh thần minh khôi phục chế thể lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong thông đạo có rất nhiều hài cốt bị cắn nuốt, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy. Những hài cốt này tất cả đều là một ít sinh mệnh dị thường, hắn chưa từng thấy qua vật quái dị. Những hài cốt này có tản ra dao động cấp bậc tiên nhân, chiến lực cũng không yếu hơn hắn. Trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dâng lên cảnh giác, xem ra ở trong này hẳn là có một loại đồ vật như thủ vệ, hoặc là tồn tại nguy hiểm chém giết lẫn nhau. Đi được chừng 100 dặm, rất nhanh lại xuất hiện một cái ngã rẽ, thông hướng trái, phải, trên, dưới, phía trước 5 cái phương hướng. Dịch đạo bắt đầu ghi chép, hắn muốn suy tính tất cả không gian thông đạo bên trong khối lập phương này. Tất cả những thứ tiếp xúc được đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt, con mắt thứ hai cũng ở trong nháy mắt tiếp theo hủy diệt. Logic văn minh ở dưới cơn lốc màu đen này thế mà im ắng bị xé nứt, chỉ là kiên trì không đến một cái hô hấp. Ta cảm giác được một loại tà ác, nhưng lại ẩn chứa một loại thần thánh không hiểu, nguồn gốc của cỗ sức mạnh này rất đặc biệt. Lý Thanh khôi phục chế thể cẩn thận duy trì khoảng cách, một luồng hào quang logic văn minh tràn ngập ra, va chạm vào cơn lốc xuyên qua thông đạo màu đen này. Thật mạnh, đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc khái niệm trở lên, chẳng lẽ là logic cuối cùng? Trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Miếng ngọc nhanh chóng hiện ra một ít tin tức. Tuy rằng chế độ phục hồi chỉ là logic cấp bậc logic tầng dưới chót, nhưng dễ dàng bị phá hủy như vậy cũng vượt quá dự kiến của hắn. Cuối cùng thần ma không thể ghi chép lại việc thần ma đang tự động phóng thích lực lượng, những lực lượng này dưới sự dẫn dắt của lồng giam cuối cùng, hình thành dòng lũ phá hủy tất cả, chuyên môn dùng để thanh lý người xâm nhập, đồng thời cũng là lồng giam cuối cùng hấp thu lực lượng chuyển hóa, dùng để phong ấn không thể ghi lại bản thân thần ma. Bản mới, miệng mọc đầy răng nanh loáng thoáng lóe ra răng nanh sắc bén. Lý Thanh khôi phục chế tạo thể tràn ngập logic văn minh, từng luồng linh quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Những con mắt này bay về phía 5 thông đạo khác nhau, trong đầu thần linh nhanh chóng ghi chép lại dịch đạo. Đó là một giống loài thần bí sinh trưởng 6 móng vuốt sắc bén, nằm dạp bò sát trong thông đạo. Đây là quang huy hóa thành từng tù nhân mắt mờ ảo. Con mắt này biến mất một cách khó hiểu, dường như có lực lượng nào đó xóa nó đi. Một con mắt hư ảo xâm nhập vào sâu trong một lối đi, rất nhanh đã đi tới khu vực vài dặm. Một trong hai con mắt gặp một sinh vật đặc thù. Đây là một loại logic kỳ lạ, có thể diễn biến ra góc nhìn coi trọng bao nhiêu, tiến hành thăm dò nhiều tầng. Đầu nguồn của cơn lốc màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, nó bỗng nhiên chấn động. Trong thông đạo thông xuống phía dưới lao ra một cơn gió màu đen. Dịch đạo cấp tốc ghi chép. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ quái dị, luôn cảm giác tất cả những thứ này dường như ẩn chứa bí mật to lớn. Trong lòng Lý Thanh khôi phục chế thể nhảy một cái, một chớp mắt tiếp theo, một màn đáng sợ xuất hiện. Thân thể của nó là từng đốt giáp xác cấu thành, nhưng đầu của nó lại là một cái đầu người trụi lùi, chỉ là con mắt vô cùng nhô ra, chiếm 1/3 gương mặt. Cơn lốc màu đen là bắt nguồn từ lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Nhưng miếng ngọc cũng không có đưa ra thêm tin tức gì, hiển nhiên tin tức hắn thu thập được trước mắt còn quá thưa thớt. Sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh vòi rồng ròng lũ phía trước biến mất, thông đạo lại khôi phục bình thường. Lúc này, thông đạo ở ba hướng khác cũng truyền đến một số hình ảnh. Nhưng mà, lực lượng này rất kỳ quái, trong đó mặc dù có dao động logic, nhưng cũng có một loại cảm giác không thể diễn tả. Trong nháy mắt chạm đến vòi rồng màu đen này, trên mặt của hắn đột nhiên giật mình. Nghe nói như thế, Lý Thanh sửng sốt, không thể ghi chép thần ma, đó là vật gì? Cơn gió này trực tiếp xuyên qua thông đạo, ẩn chứa một loại lực lượng phá hủy hết thảy, xuyên qua thập tự khẩu, xông về phía thông đạo phía trên. Lúc này, trên người thứ này tràn ngập logic, đây là một loại logic kỳ dị, giống như mạng lưới khuếch tán ra bốn phía, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng. Tù nhân bị Lý Thanh khống chế vừa mới đến khu vực gần đó thì con quái vật quỷ dị này đã phát hiện ra nó. Giống như sói đói nhào tới, mạng lưới phát ra giống như một tấm lưới khổng lồ, phô thiên cái địa cuốn về phía con mắt hư ảo. Con mắt hư ảo bị bao phủ, lực lượng kịch độc, ăn mòn cuồn cuộn mà đến, truyền vào trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt này liền ầm vang nổ tung. Chế thể Lý Thanh khôi phục nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mày. Có chút phiền phức, hai hướng khác còn đang thăm dò, nhưng sau khi vượt qua phạm vi 10 dặm, tin tức truyền về đứt quãng. Cuối cùng lực lượng thần bí trong lồng giam sẽ quấy nhiễu tin tức truyền bá. Lý Thanh khôi phục chế thể lựa chọn một phương vị an toàn để tiến lên, đồng thời cũng phân ra càng nhiều con mắt, tiếp tục thăm dò về phía trước. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà. Đối phương nháy mắt đã bổ nhào tới trước mặt chế thể khôi phục, Lý Thanh chế thể lóe lên tránh đi. Vạn khí vạn pháp trưởng khống. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Nhân đạo bất bại pháp thể. Toàn thân quái vật này tràn ngập dao động khái niệm logic cấp bậc ban đầu. Vô số khói đen bao vây nó, chỉ có thể nhìn thấy thân thể vặn vẹo quái dị lóe lên trong bóng đêm. Bất quá, cuối cùng thông đạo bên trong lồng giam còn không có bị ngọc bản hoàn nguyên, hiển nhiên yếu tố tin tức còn chưa đủ. Lúc này, một chế thể khôi phục đi tới một nơi kỳ quái, nơi này là cuối một lối đi, xuất hiện một không gian lập phương khổng lồ đường kính trăm trượng. Chế độ khôi phục vừa tiến vào nơi này, sau lưng đột nhiên phát ra tiếng răng rắc. Quay đầu nhìn lại chế thể khôi phục, thông đạo phía sau vốn dĩ đã biến mất. Cơ quan, hắn ý thức được bên trong những thông đạo này có kết cấu tương tự như laser, cũng có nghĩa là thông đạo có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Nhíu mày thật sâu, không gian chỗ hắn xuất hiện biến hóa. Giang giác, lại là một loại thanh âm kim trúc ma sát, một phương hướng trong đó thình lình lộ ra hoàn toàn mới thông đạo. Nhưng trong nháy mắt thông đạo này xuất hiện, liền có một con quái vật đáng sợ vọt vào. Trong quá trình này, có lượng lớn chế độ phục hồi chết trong cơn lốc thần bí. Rất nhanh những chế độ này đã tiến vào bên trong, bắt đầu tiến hành thăm dò toàn diện theo các hướng khác nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, một bản đồ mê cung khổng lồ xuất hiện. Phát giác được bên trong lồng giam cuối cùng không thể ghi chép lực lượng của ma thần, hắn biết chế tạo thể đơn rất dễ dàng bị tiêu diệt, vì cam đoan tính tiếp tục thăm dò, cần lượng lớn chế tạo thể làm bia đỡ đạn. Chỗ ở của thần minh, hắn phân ra lượng lớn chế thể, giống như dòng lũ xông vào hành lang gấp khúc thời không. Nhanh chóng mở ra đỉnh chóp của lồng giam cuối cùng. Dần dần dịch đạo trở lại một ít thông đạo kết cấu bên trong thời không lồng giam. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí. Bảy đại pháp thuật bản mệnh đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt, mảnh không gian này liền biến thành một khu vực hoàn toàn bị chế tạo thể nắm giữ. Con quái vật cả người tràn ngập khói đen này lập tức cảm giác được lực lượng bị áp chế. Chương 1842, vượt cấp đánh giết, vị trí hạch tâm. Sương mù tận thế tràn ngập bản chất khái niệm khái quát ban đầu khác nhau. Thông qua việc tiêu hao lượng lớn lực lượng, Lý Thanh khôi phục chế tạo cơ thể đã cưỡng ép thúc đẩy pháp thuật này đến cấp bậc vốn có. Áp chế to lớn trong nháy mắt khiến cho lực lượng của con quái vật này rơi xuống cấp bậc tiên nhân. Kiếp khí vô hình đã bao phủ nó, mà chế thể của Lý Thanh cũng đồng thời đi tới bên trái hắn. Một quyền đáng sợ đã rơi vào trên người nó. Ầm ầm, sức mạnh khổng lồ không tiếng động mà nổ tung. Dường như con quái vật này đã xảy ra xung đột logic kỳ quái trong lớp sương mù đen. Trong ngoài cộng thêm nổ tung tại chỗ, biến thành từng mảnh vỡ rơi đầy đất. Trước kia chín đại pháp thuật của hắn cơ bản chỉ có thể có tác dụng đối với cùng cấp, nhưng sau khi tăng bản chất pháp thuật lên tới khái niệm logic, chế tạo thể cũng có thể lợi dụng pháp thuật này phát huy ra chiến lực tiếp cận bản thể. Ánh mắt rơi vào trên mảnh vụn thi thể, vung tay lên, những mảnh vỡ này đã xuất hiện ở trong tay. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, loạn chi vương là thứ do nguyên nhân không thể diễn sinh ra, nhưng lại có khái niệm logic. Tuy nhiên dựa vào lực lượng chế tạo thể chỉ có thể duy trì mấy hơi thở, hơn nữa đối phương nhất định phải cứng rắn, phàm là sử dụng chiến thuật du tẩu, chế tạo thể tất nhiên sẽ bị thua. Lực lượng song song giữa trật tự và hỗn loạn. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là ngoại lệ, có thể thống hợp hoàn mỹ Mạc Khả danh trạng và logic văn minh. Yên lặng quan sát, hắn phát hiện một vài thứ thú vị, bên trong những huyết nhục này ẩn chứa một ít lực lượng tương tự như một loại logic không thể diễn tả. Logic văn minh xông lên, màu đen vặn vẹo biến mất không tiếng động, mảnh vỡ máu thịt trong tay cũng thoát ly tiếp xúc, ở trong một mảng lửa bị đốt thành tro tàn. Cẩn thận kiểm tra đống huyết nhục bị nghiền nát này, hắn phát hiện những huyết nhục này thật ra là tài liệu không tệ, có thể dùng để chế tác đạo khí. Lý Thanh Thần Minh cũng không rên một tiếng, tình huống hiện tại hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, ngoại trừ đồng minh cần thiết, những người khác trong tương lai đều có thể chuyển hóa thành kẻ địch. Những mảnh vỡ này sau khi rơi xuống đất nhanh chóng nhúc nhích, tựa hồ còn muốn nối liền cùng một chỗ một lần nữa. Bảy đại pháp thuật bản mệnh của Lý Thanh từ ban đầu đã là thủ đoạn cốt lõi của hắn. Đây là một bộ mục tiêu áp chế trọn vẹn, khống chế toàn cục, cường công, cường tu khôi phục, chạy trốn thành một thể hệ thống pháp thuật. Phân thân của bọn họ căn bản không có cách nào ở trong hành lang gấp khúc thời không này tìm được con đường chính xác. Ánh sáng màu vàng kim của chư thiên văn minh dòng lũ đã nhảy vào những mảnh vỡ này, thanh tẩy bản năng ức chế sinh vật còn sót lại trong những mảnh vỡ này. Khác nhau chỉ ở chỗ người phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng mới có thể đạt tới cấp bậc tương ứng. Điểm khác biệt nhất của pháp thuật và logic chính là uy lực mạnh yếu của pháp thuật chỉ liên quan đến lực lượng được đưa vào và bản chất của pháp thuật. Trong sương mù của hành lang thời không, chín vị cường giả thời không thiên đạo khác còn đang không ngừng tìm tòi, nhưng vô luận bọn họ tìm tòi như thế nào, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Rất nhanh những mảnh vỡ này đã mất đi sức sống, một sinh vật cấp bậc khái niệm khái quát mô hình lại bị Lý Thanh chế tạo thể vượt cấp chém giết. Nhưng mà thứ này dường như có tính truyền nhiễm. Bản chất của pháp thuật là cấp bậc gì, cuối cùng có thể thương tổn tới tồn tại cấp bậc đó. Chuyển hóa làm hệ thống pháp thuật, chỉ cần có đủ lực lượng dự trữ, liền có thể vượt cấp đánh giết. Là thứ duy nhất hắn có hai loại đặc tính. Chế thể khôi phục khẽ cau mày, thứ này tuyệt đối có lai lịch đặc thù. Trạng thái chế tạo cơ thể chỉ dựa vào logic văn minh là không cách nào đánh chết con quái vật này. Theo thời gian trôi qua, tổn thất của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Ông ta nhìn tay trái chế tạo cơ thể của mình, tiếp xúc với khối máu thịt vỡ vụn này, đang xuất hiện một loại vặn vẹo màu đen không hiểu. Loại tồn tại như vua loạn này dường như rất đặc biệt. Chẳng lẽ có liên quan tới việc không thể ghi chép thần ma? Trong mắt tràn ngập suy nghĩ, quay người bước vào thông đạo duy nhất, phóng xuất ra từng con mắt hư ảo, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Loại tồn tại này có chút cùng loại với vua loạn. Một khi vượt qua hệ thống pháp thuật bùng nổ, sẽ nhanh chóng trượt xuống mất đi sức chiến đấu. Không có tàn vật logic lưu lại, tất cả lực lượng ẩn chứa trong đó đều hóa thành điểm điểm quang huy. Đây là phương thức chiến đấu thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại hơn trăm năm. Cuối cùng thăm dò lồng giam, Lý Thanh đã có tiến triển cực lớn. Ngay hôm nay, hắn rốt cục hoàn thành thăm dò gần như 1/10 khu vực lồng giam cuối cùng. Một lượng lớn thông tin hội tụ trong dịch đạo, tạo thành một cấu trúc nội bộ khổng lồ. Ngọc bản nhanh chóng ghi chép, sau đó tin tức hoàn toàn mới được trả lại. Những tin tức này lại được dịch đạo ghi vào, kết cấu cuối cùng trong một cái lồng giam to lớn và tinh tế hơn xuất hiện. Bên trong là thông đạo lít nha lít nhít, giao thoa lẫn nhau, thậm chí thời khắc khác đều đang phát sinh các loại biến hóa, không có bất kỳ quy luật nào. Ở vị trí trung tâm, có một đoàn hắc ám to lớn, vô số cơn lốc thần bí cuồn cuộn không dứt từ trong đó thổi ra. Những cơn lốc này sẽ dọc theo thông đạo khác nhau truyền bá, ở trong quá trình này, cuối cùng thông đạo bên trong lồng giam sẽ không ngừng biến hóa. Dẫn dắt những cơn lốc này hướng về những khu vực khác nhau, trong quá trình này sẽ từ từ tiêu hao, cho đến cuối cùng thậm chí sẽ xuất hiện hai cỗ gió lốc khác nhau trực tiếp va chạm, hoàn thành hao mòn lẫn nhau. Độ cao của cánh cửa này ít nhất phải trăm trượng. Chỉ cần đứng ở đây thôi, bọn họ đã cảm nhận được áp lực cực lớn đập vào mặt. Một chế thể khôi phục ở gần tràn ngập hào quang nhân đạo bất bại pháp thể, đi về phía cánh cửa lớn này. lực lượng màu đen vô hình không ngừng tràn ra từ trong khe cửa. Loại tài liệu này cực kỳ chắc chắn, cho dù là khái niệm logic cũng khó có thể tiến hành phá hư quy mô lớn. Rất nhanh bọn họ cũng đã đến bên ngoài khu vực trung tâm, mười mấy chế thể khôi phục hội tụ một chỗ, ánh mắt của bọn họ nhìn một cánh cửa khổng lồ phía trước. Muốn đánh vỡ, chế thể khôi phục của hắn còn làm không được, ít nhất phải đạt tới cấp bậc khái niệm logic, dùng lực lượng thuần túy công kích mới có thể phá hủy vật liệu xây dựng của nó. Thứ này chỉ sợ có thể vây khốn logic cuối cùng đi. Hắn không khỏi ý thức được, lồng giam cuối cùng này là một kiện bảo vật không gì sánh kịp. Nếu như ta có thể hoàn toàn khống chế chút đồ này, quả thực chính là một tấm chắn khổng lồ. Tiến vào chiến trường thời không cao duy, hoàn toàn có thể giúp ta ngăn trở các loại công kích tất sát. Trong lòng một trận lửa nóng, hắn thấy được phương pháp phá cục. Đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, hắn thật sự là có chút không đủ sức lực, nhưng lồng giam cuối cùng trước mắt lại để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Cuối cùng bên trong lồng giam, nhóm chế thể khôi phục bắt đầu nhanh chóng chuyển biến phương hướng, đi về phía khu vực hạch tâm lồng giam cuối cùng. Hơn nữa loại vật liệu này có lực khôi phục cường đại, chỉ cần có lực lượng cuồn cuộn không dứt, liền có thể không ngừng tu sửa chỗ tổn hại. Nhưng tất cả lực lượng cũng không phải thật sự biến mất, mà là chuyển đổi thành động lực cuối cùng của lồng giam. Loại cơ quan này tinh tế đến cực hạn, đáng sợ nhất là tài liệu lồng giam cuối cùng này, là một loại tài liệu có thể đối kháng logic thậm chí không thể diễn tả. Nhìn kết cấu tin tức hoàn mỹ bên trong, Lý Thanh Thần phát hiện cuối cùng lồng giam này chính là một cơ quan khổng lồ. Chương 1843, không thể ghi chép gia tộc thần ma. Lực lượng màu đen va chạm vào hắn, khái niệm khái quát ban đầu của pháp thể bất bại nhanh chóng sụp đổ, căn bản không thể chống đỡ trước lực lượng này bao lâu. Quang huy màu vàng kim trên người chế thể còn không có triệt để ảm đạm, đang toàn lực đối kháng tan rã. Hắn đứng trước cửa lớn, hai tay dùng sức đẩy một cái. Đông, một loại thanh âm nặng nề, cửa lớn cung điện không chút sức mẻ, lực lượng của hắn thế mà không thể đẩy đi. Lúc này, những chế thể khác cũng trong nháy mắt vọt lên, tất cả mọi người bạo phát ra lực lượng lớn của pháp thể nhân đạo bất bại. Thùng thùng thùng, mỗi một lần va chạm đều vô cùng vang dội, toàn bộ cánh cửa đều chấn động kịch liệt, nhưng lại không cách nào mở ra. Nội bộ vũ trụ diễn hóa theo logic văn minh, diễn hóa ra sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh hà, vô số chúng sinh. Vừa bước vào trong khí tức màu đen, cỗ lực lượng này liền bắt đầu ăn mòn logic văn minh. Loại vặn vẹo này rất đặc biệt. Có một loại đồ vật kỳ dị đang sinh ra trong logic ngoài cùng. Tất cả những thứ này đều được cấu thành từ logic thuần túy. Lý Thanh hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được logic tầng ngoài của logic văn minh đã xuất hiện sự thay đổi đầu tiên. Một cái chớp mắt tiếp theo, tầng logic bên ngoài này liền xảy ra biến hóa mang tính căn bản. Vũ trụ được diễn hóa nhanh chóng và vận chuyển logic của nền văn minh, những sức mạnh xâm nhập này có hiệu quả đặc biệt trong quá trình vận chuyển logic. Đặc biệt nhất chính là huyết nhục này nhanh chóng sinh trưởng ra đủ loại đầu, thân thể, đầu. Tầng ngoài logic này dưới ảnh hưởng của khí thức màu đen nhanh chóng vặn vẹo, bành trướng tựa như khối u, trong bướu thịt chui ra một sinh mệnh quỷ dị. Những logic này cũng không phải cấu kết thành hệ thống, mà là tồn tại với hình thức cá thể độc lập khác nhau, mỗi một loại đều không giống nhau, đều tràn ngập một loại đặc tính vặn vẹo. Khí thức màu đen ăn mòn nhóm chế độ khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến mười mấy hơi thở sau. Tất cả chế độ khôi phục ầm ầm vỡ nát. Xem ra cần ta tự mình đi một chuyến mới được. Nhưng thông tin danh trạng của Mạc Khắc rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Lý Thanh Thần Minh nhướng mày, thật lợi hại, đây chính là lực lượng không thể ghi chép của thần ma sao. Cánh cửa lớn đen kịt không có một chút hoa văn, chỉ có bóng tối thuần túy, giống như cánh cửa thông xuống địa ngục. Thần Minh bước vào một bước, tiến vào hành lang gấp khúc thời không, dọc theo thông đạo chính xác, rất mau tới lồng giam cuối cùng. Tầng ngoài logic của máu thịt cũng bị vặn vẹo kịch liệt, bài xích lẫn nhau với khí thức màu đen quỷ dị, ăn mòn ô nhiễm lẫn nhau. Mười mấy phân thân liên thủ, cơ bản không thua cường giả vừa mới bước vào thời không thiên đạo. Tầng ngoài logic bị ô nhiễm là một loại logic kỳ lạ, hiệu quả của nó là khiến bất cứ sinh mệnh nào cũng ngừng sinh trưởng. Thông qua đỉnh lồng giam cuối cùng tiến vào, dọc theo thông đạo chính xác rất nhanh đã tới vị trí cửa lớn hạch tâm. Logic văn minh giống như cấu thành một vũ trụ. Lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là một loại ô nhiễm không thể diễn tả bằng lời, hắn bỏ mặc một logic tầng ngoài trong đó hoàn toàn không được hắn bảo vệ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, trong lòng Lý Thanh kinh ngạc. Đây là sinh mệnh hoàn toàn do logic và cỗ lực lượng màu đen kia tạo thành. Lý Thanh Thần Minh nhìn cửa lớn, trật tự của phiên bản văn minh hoàn chỉnh tràn ngập ra từ trong cơ thể hắn. Trong va chạm, khí tức màu đen cũng hiển lộ ra một ít bản chất, bên trong có một ít logic thần bí lấp lóe. Thứ mọc ra từ trong bướu thịt lại là một loại máu thịt màu đen không có hình thái cụ thể. Sương mù dày đặc không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng khuếch tán trong vũ trụ do logic của nền văn minh diễn hóa. Không thể diễn tả được thông tin về sương mù và sương mù dày đặc đã tiếp xúc với con quái vật có khớp gen kỳ lạ này. Quái vật khớp xương ăn khớp này bị ô nhiễm bởi thông tin sương mù không thể diễn tả nổi. Tất cả các logic bề ngoài của lớp ngoài tiếp xúc với sức mạnh màu đen này đều hơi vặn vẹo. Lý Thanh Thần Linh chậm rãi đi về phía khí tức màu đen. Trong vũ trụ do logic văn minh diễn hóa ra biến thành một quái vật khổng lồ, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, dường như muốn dựa vào sinh trưởng để chiếm cứ toàn bộ thế giới. Khu vực ba trượng bị bao trùm, quái vật khớp xương ăn mòn lẫn nhau giữa hai loại sức mạnh này, logic nội bộ không ngừng xảy ra thay đổi. Lý Thanh Thần Minh phát hiện hiệu quả ô nhiễm của khí tức màu đen này. Thì ra là thế, logic độc lập trong khí tức màu đen này lại có thể khảm vào bên trong logic tầng ngoài, tiến hành sửa đổi nội bộ. Khí tức màu đen có thể ảnh hưởng đến ổn định của logic bên ngoài, lại từ logic độc lập ẩn chứa bên trong khí tức màu đen cưỡng ép dung nhập. Đây rõ ràng chính là trong ngoài giáp công, tựa như virus. Khí tức thuần túy màu đen giống như xung kích bên ngoài, tạo thành làn da bên ngoài vỡ vụn, mảnh logic độc lập giống như vi khuẩn trong không khí, virus từ vết thương rót vào cơ thể người, sau đó bắt đầu công kích tế bào phá hoại. Càng quan sát, hắn càng cảm giác loại khí tức màu đen này cực kỳ ác độc. Tính phá hoại đối với logic quả thực vượt quá mức bình thường. Lúc này, hắn cũng phát hiện tin tức không thể diễn tả cũng xuất hiện vấn đề dưới sự vặn vẹo của khí tức màu đen. Khí tức thuần túy màu đen có tính lây lan mạnh hơn, tin tức không thể diễn tả cũng dần bị đè nén, thậm chí bản thân tin tức cũng bị tin tức ẩn chứa trong khí tức màu đen cắn nuốt. Dịch đạo không ngừng ghi chép loại lực lượng này. Theo tin tức không ngừng hoàn chỉnh, rất nhanh ngọc bản hoàn nguyên ra bản chất. Bản mới, lực lượng không thể ghi chép. Khí tức màu đen là lực lượng không thể ghi chép của thần ma, ẩn chứa tin tức ô nhiễm hỗn loạn tương tự như không thể diễn tả, đồng thời những tin tức hỗn loạn này cũng sẽ cấu thành đơn vị logic độc lập. Hai tay đột nhiên đặt ở trên cửa chính, bất bại pháp thể lặng yên vận chuyển, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể hắn đã bành trướng đến độ cao giống với cửa chính. Cuối cùng sinh ra quyến tộc không thể ghi chép thần ma dưới tác dụng của sự khuếch tán của đơn nguyên logic và khí tức vặn vẹo song trọng. Không thể ghi lại lực lượng thần ma đồng thời có hiệu quả không thể diễn tả cùng logic cuối cùng, là bắt nguồn từ lực lượng càng thêm cổ xưa mà thần bí không thể ghi lại thời đại. Lý Thanh sửng sốt, ô nhiễm sinh ra quyến tộc, cái này ý nghĩa đối phương có thể trực tiếp chế tạo lượng lớn quân đội phụ thuộc, cái này rất đáng sợ. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh Thần lập tức nhảy dựng lên. Không thể ghi chép thời đại, không thể ghi chép thần ma, xem ra ở trước logic cùng không thể diễn tả cuối cùng còn tồn tại một thời đại. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, toàn lực vận chuyển logic văn minh, dưới vô số hiệu quả logic và tin tức sương mù không thể diễn tả và vô số tin tức, quyến tộc thần ma bị ô nhiễm sinh ra không thể ghi chép trong nháy mắt diệt vong. Tại thời khắc này, logic của văn minh đã được vận chuyển đến cực hạn, cũng có đủ các đặc tính logic và trạng thái không thể diễn tả, logic của văn minh ở một mức độ nào đó cũng tương tự như sức mạnh không thể ghi chép của thần ma. Cả hai bắt đầu ăn mòn lẫn nhau, mặc dù logic văn minh không thể chiến thắng đối phương. Nhưng có thể bảo trì ổn định. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Thanh nhìn cánh cửa trước mắt, rất nhanh đã đến trước cửa chính. Thông tin hỗn loạn có thể ô nhiễm logic vặn vẹo, ảnh hưởng logic ổn định, đơn nguyên logic sẽ lợi dụng logic không ổn định chui vào sơ hở, sau đó sinh sôi nảy nở ở bên trong, khảm vào trong logic ban đầu, tiến hành cấu tạo ô nhiễm logic lại. Chương 1844, thi thể thần bí, thủ vệ xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, sức mạnh vô tận ầm ầm nổ tung, mỗi một kết cấu trên thân thần linh của Lý Thanh đều giống như đang tách ra tiếng răng rắc của máy móc. Rắc rắc rắc, trong nháy mắt này, hắn vận dụng lực lượng bản thân đến cực hạn, thần linh thân tỏa ra vô tận thần quang màu vàng, như là thần vương từ thời đại viễn cổ đi ra. Cánh cửa nặng nề dưới lực lượng nặng nề rốt cuộc phát ra tiếng răng rắc nhàn nhạt. Nó bắt đầu di động, khí tức màu đen càng thêm to lớn như thủy triều từ trong khe hở đại môn phun ra. Lý Thanh thần minh đang chịu áp lực cực lớn. Logic của văn minh được vận chuyển đến cực hạn, ngăn cản sự ăn mòn của bốn phía. Vũ trụ logic của nền văn minh không ngừng xuất hiện thay đổi dưới khí tức màu đen. Trong quá trình này, một lượng logic lớn đã trở thành một quyến tộc, đủ loại hình thù kỳ lạ, thậm chí còn có trí tuệ. Lợi hại, thật lợi hại, đây chính là thần ma không thể ghi chép sao. Đây là một mảnh thời không kỳ lạ, ở chỗ này không có bất kỳ năng lượng gì, thậm chí không có chập chờn lô cốt, liền phảng phất một mảnh chân không tuyệt đối. Lý Thanh Thần Minh đưa mắt nhìn về phía trung tâm không gian, nơi đó có rất nhiều thứ kỳ lạ. Chỉ là lực lượng tản mạn đã đáng sợ như thế, cuối cùng logic đều chỉ có thể phong ấn tồn tại. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, xung quanh phiến thời không gần như hư vô độc lập này đều có từng cái lỗ thần bí. Trên giá chữ thập có một bóng người bị cố định ở đó. Chỉ có sương mù màu đen nồng đậm từ nơi này tràn ngập ra. Từng cái đinh màu đen, hiện đầy dao động kỳ dị xuyên qua các nơi trên cơ thể hắn, ghim chặt hắn lên trên thập tự giá. Đó là một người khô héo, có một bộ phận hình người tồn tại. Xem ra bia đá này chính là hạch tâm khống chế. Chúng nó sẽ nhanh chóng tổ đội lẫn nhau, tản ra khí thức màu đen không thể ghi chép, tạo thành một mảng lĩnh vực đối kháng áp chế của vũ trụ logic văn minh. Thậm chí từ logic nội bộ đối kháng với văn minh của hắn, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó trống rỗng trôi nổi một bia đá, phía trên tràn ngập dao động của nhân quả vận mệnh thiên cơ thời không thần bí. Lý Thanh đã chú ý đến sự thay đổi to lớn trong vũ trụ do logic của văn minh diễn hóa ra. Phần lớn quyến tộc đều sẽ bị phá hủy trong cơn bão vũ trụ logic, chỉ có một số ít có thể sinh tồn, bọn họ đều là diễn hóa ra logic cực kỳ mạnh mẽ. Logic văn minh nhanh chóng gia tốc vận chuyển, càng nhiều lực lượng đang thiêu đốt. Đồng thời, ánh mắt cũng không nhìn về phía tồn tại đáng sợ này nữa, mà là đưa ánh mắt rơi vào phía trước giá chữ thập cùng khối thân thể này. Chỉ là một quyến tộc diễn hóa ra từ từng logic, lại có thể hình thành quân đội quy mô trong thời gian ngắn như vậy. Trên người tồn tại này bao trùm lân phiến đen kịt, nửa người trên cùng loại với nhân loại, nửa người dưới thì là cùng loại với con rết. Vũ trụ biến hóa giống như trời long đất lở, quét ngang qua trong diễn hóa vũ trụ. Thật là khủng khiếp, lực lượng này quả thực khó giải, trừ phi ta có thể đạt tới khái niệm logic, mới có thể xâm nhập đến chỗ sâu. Một thứ giống như thập tự giá. Cẩn thận quan sát, trong lòng Lý Thanh thần minh dâng lên một tia thân cận khó hiểu, giống như sự tồn tại trước mắt là ngọn nguồn của tất cả, giống như mẫu thân của hắn. Đứa dịch đạo suy tính tương lai, rất nhanh hắn liền phát hiện logic văn minh ở dưới cỗ hắc khí này nhiều nhất có thể kiên trì một canh giờ, sẽ ở trong liên tục không ngừng ăn mòn hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, hắn còn rõ ràng cảm giác được, những chấn động này cùng toàn bộ không gian gần như hòa làm một thể, tựa hồ một mực kéo dài đến toàn bộ lồng giam cuối cùng. Thân thể của nó hoàn mỹ, không có một tia vặn vẹo, liền như là máy móc giết chóc do trời cao chế tạo ra. Trong lòng bỗng nhiên chấn động, logic văn minh vào giờ khắc này có rút lại đến cực hạn. Thân thể của anh khôi phục đến kích thước bình thường, tin tức sương mù dày đặc bao trùm toàn thân, logic văn minh càng là dính chặt vào bản thân. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn ngăn cách tất cả liên hệ với mảnh thời không này. Những lỗ hổng này đang liên tục hấp thu sương mù màu đen, khiến nồng độ sương mù ở đây luôn ở trong một mật độ. Theo cửa lớn bị triệt để đẩy ra, một mảnh không gian trống trải xuất hiện ở trong mắt hắn. Thân thể của hắn đã vô cùng khô héo, phải không còn ánh sáng lộng lẫy, ngực bụng lõm xuống, mi tâm cũng bị xỏ xuyên qua. Một gương mặt lạnh như băng, không có bất kỳ cảm xúc gì, hai mắt nhắm nghiền cũng không có bất kỳ khí tức gì. Tương lai suy tính đều là một màu đen kịt, bất kể hắn dùng phương pháp gì cũng không cách nào tránh khỏi kết cục này. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhướng mày. Cửa sau lưng đóng sầm lại, toàn bộ không gian và bên ngoài đều bị ngăn cách. Bia đá thần bí tràn ngập ra một mảnh quang huy nhàn nhạt. Một bóng người hư ảo lặng yên không một tiếng động ngưng tụ, đó là một bóng người vô cùng vĩ ngạn, hoàn toàn do nhân quả vận mệnh thiên cơ thời gian cấu thành. Không có khuôn mặt cụ thể, chỉ có hình dáng con người, bình tĩnh nhìn Lý Thanh thần minh thân. Kẻ xông vào, chết. Lạnh lẽo, máy móc, không có bất kỳ cảm xúc ý niệm gì. Đường nét hình người lóe lên đã đến trước mặt Lý Thanh thần, bàn tay như thể vượt qua thời gian và không gian, đã tới trước ngực Lý Thanh thần minh. Chỉ một đòn, Lý Thanh đã nắm bắt được kết quả này. Từ vô số hình người thời không đồng thời tiếp nhận trùng kích. Sức mạnh thuần túy mất đi hiệu lực trước hình dáng con người, hoặc là nói sức mạnh thuần túy còn chưa đủ mạnh. Cũng có nghĩa là trừ khi hình dáng của người có thể đánh nổ vô số thời không, nếu không vĩnh viễn không thể giết chết hắn. Dịch đạo cao tốc thôi diễn. Tất cả lực lượng ở trong nháy mắt khi tiến vào thân thể hắn đã bị truyền tống đến quá khứ tương lai, trực tiếp phân hóa không còn một mảnh. Sức mạnh của đối phương tuyệt đối là cường độ cấp bậc khái niệm logic ban đầu, hiện tại hắn không phải là đối thủ. Gần như không có chút do dự nào, hiện tại bản thể của Lý Thanh đang ở đâu. Lực lượng của hắn đã thông qua pháp thuật kỳ diệu là tâm linh ấn truyền tống đến trong thân thể thần minh. Sức mạnh tăng lên gấp 2, trực tiếp đạt đến cường độ khái niệm logic ban đầu. Logic văn minh đột nhiên nổ tung, nắm đấm màu vàng đánh vào trong hình người thần bí. Kiếp khí vô hình tràn ngập trong đó, trực tiếp quấy nhiễu vận mệnh nhân quả của thiên cơ. Loại công kích kỳ dị này lập tức khiến cho hình dáng người ta cảm thấy kinh ngạc. Gì, một tia ý niệm hơi kinh ngạc. Công kích bình thường đối với hắn là không có hiệu quả, lực lượng thuần túy của nhân đạo bất bại pháp thể cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Dịch đạo đã cảm nhận được thời gian logic văn minh vỡ vụn trong nháy mắt này. Toàn bộ trật tự của nền văn minh kịch liệt run rẩy, một cỗ logic vượt qua tưởng tượng đang xâm nhập. Lực lượng khổng lồ điên cuồng truyền bá dọc theo logic văn minh, toàn thân thần minh rung mạnh. Cỗ logic này phảng phất đang thu thập tin tức logic văn minh, hơn nữa lấy tốc độ siêu cao phá giải. Chỉ một đòn đã xuyên qua sương mù tin tức không thể diễn tả, rơi vào logic văn minh. Một cái hô hấp, ngọc bản ghi vào, trong nháy mắt khôi phục tất cả tin tức chiến trường. Đứa dịch đạo lại ghi chép, suy tính tương lai, nắm chắc ba cái hô hấp tương lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.